Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, trọng khẩu vị cố sự. Người đưa đỏ buông xuống đàn guitar, theo ca hát nữ nhân nói vài lời, lại đối Thạch Lỗi cười cười, ra hiệu hắn có thể cùng nhau rời đi, tìm đi đài muốn một bình whisky. Người đưa đỏ tựa hồ đối với Tửu có cực kỳ cố chấp yêu thích. Thạch Lỗi nhìn thấy hắn, liền cho tới bây giờ đều không có một lần tên này không uống rượu. Hai người sóng vai đi ra quán bar, cũng không đi quá xa. Người đưa đỏ mang theo chai rượu hướng đường ven biển đi đến, tìm thích hợp địa phương ngồi xuống. Người đưa đỏ mở nắp chai rượu cái nắp, chính mình uống trước một miệng lớn, sau đó đem bình rượu đưa cho Thạch Lỗi. Nói, đến một thanh, Thạch Lỗi lắc đầu. Người đưa đỏ cũng không miễn cưỡng, chỉ là cười nói, yên tâm đi, lần này ta không có đi đến một bên thả nano cấp robot. Robot Thạch Lỗi cũng không phải là quá có thể hiểu được. Người đưa đỏ lại cười cười, lần nữa uống một hớp rượu, nói, Thạch tiên sinh lần trước cũng không có bị ẩn tàng trí nhớ, đúng không? Thạch Lỗi gật gật đầu. Nhưng là hắn đã sớm khuyên bảo qua chính mình, về sau người đưa đò cho ra bất kỳ vật gì, hắn đều tuyệt sẽ không đụng. Ẩn tàng trí nhớ có hai loại phương thức, một loại là làm tính nhắm vào phẫu thuật, tuyệt dưới đại đa số tình huống, chúng ta đều là làm như thế. Dù sao đem người gây mê đánh ngã về sau, hắn trí nhớ sẽ bị ẩn tàng, cũng sẽ không nhớ được bản thân bị đánh ngã chuyện này. Thế nhưng là đối Thạch tiên sinh, chúng ta không dám như thế. Muốn giết Thạch tiên sinh có lẽ sẽ không quá khó, nhưng là muốn không lưu dấu vết đánh ngã Thạch tiên sinh, chúng ta không dám tùy tiện nếm thử, cho nên chỉ có thể dùng một loại phương thức khác, cũng là vừa rồi ta nói nano cấp robot. Loại này chỉ nhớ ẩn tàng phương thức chuẩn xác tính kém xa trực tiếp làm giải phẫu, nhưng là muốn để cho người ta quên trong vòng nửa giờ chuyện phát sinh, đại khái còn có thể làm được. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta vẫn là phải mạo hiểm thử một lần. Thạch Lỗi gặp người đưa đò lộ ra rất lợi hại thành khẩn bộ dáng, liền cũng nhiều mấy phần thành khẩn. Hắn nói, cũng không thể bảo hoàn toàn không thành công đi. Ta trong trí nhớ còn là bao nhiêu lượng đứt gãy. Người đưa đò lắc đầu, từ cười nhạo, nói, đây chính là thất bại. Không có thể làm cho Thạch tiên sinh triệt để quên chúng ta đêm đó nói chuyện, liền nhất định sẽ cho ta gia tăng quá nhiều phiền phức. Cũng tỉ như, Thạch tiên sinh hôm nay vậy mà lại cố ý chạy đến mêu tìm đến ta. Là thủ lĩnh nói cho ngươi? Thạch Lỗi lắc đầu, nói, không có người nói cho ta biết. Ta và các ngươi thủ lĩnh chưa từng xảy ra bất cứ ý nghĩa gì trực tiếp liên hệ. Người đưa đỏ nhấc lông mày, nói, đó là bởi vì Thạch tiên sinh hướng tổ chức tuyên bố nhiệm vụ. Thạch tiên sinh hôm nay tìm ta đến, cùng cần làm chuyện gì, nhiệm vụ là tuyên bố. Bất quá ta chỉ là tìm bọn hắn muốn ngươi chuẩn xác định vị a. Ta thực sự không nghĩ tới, thế mà lại trùng hợp như vậy. Ta vậy mà tùy tiện đi vào mêu một cái quầy rượu, liền có thể cùng ngươi chung sống một phòng. Khi phát hiện quý tổ chức cho ta tọa độ lại là cái quán bar này thời điểm, ta rất lợi hại hối hận, bởi vì cái này nhiệm vụ hao phí ta 5.000 vạn. Người đưa đò thở dài nói, đây chính là Thạch tiên sinh ngài để cho ta cảm thấy nhức đầu nhất địa phương. Thủ lĩnh cho ngài quá nhiều đặc quyền, đổi thành những người khác, là tuyệt không có khả năng nhượng tổ chức định vị ta. Bất quá, nguyên lai Thạch tiên sinh là vô ý đi vào cái quán bar này a, ta còn tưởng rằng ngài lần thứ nhất vào cửa liền đã biết ta tại trong quán bar, chỗ ta xem ra đến ngài rời đi, lại không dám cũng đi theo rời đi. Sớm biết lúc ấy ngài còn không biết ta tại trong quán bar, ta liền đi trước, tuy nhiên ý nghĩa cũng không lớn, nhưng ít ra không cần tại này cái quầy rượu bên trong bị ngài bắt lấy. Cái quán bar này là mẫu thân của ta năm đó mở, ta lúc rất nhỏ sau liền ở tại trong quán bar, nghe trên đài nam nhân hoặc là nữ nhân ca hát, sau đó ghé vào một đám tửu khí trùng thiên tửu khách ở giữa làm bài tập. Thạch Lỗi cau mày một cái, nói, ngươi là lập tức thế hệ. Người đưa đò nhún nhún vai. Nói, không giống như là không phải Thạch tiên sinh hẳn phải biết. Ngài nhìn thấy ta, kỳ thực cũng không phải là ta đến diện mạo. Ngài mỗi lần nhìn thấy ta, ta đều mặc lấy cái này thân thể áo khoác màu đen. Không phải là bởi vì ta đối áo khoác tình hữu độc chung. Đây thật ra là một trang bị. Có thể sửa đổi dung mạo trang bị cũng không có thần kỳ như vậy. Cũng là sau khi mặc vào, coi ta đối người nào đó thiết lập một loại nào đó hình tượng thời điểm. Chỉ muốn cái kia người đồng tử rơi vào bộ y phục này bên trên. Bị kiểm tra đến tròng đen. Bộ y phục này liền sẽ để người kia nhìn thấy ta thiết lập cho hắn cái dạng kia. Cải biến dung mạo không có khả năng. Cũng chính là cải biến một số sinh lý đặc thù. Ta nhưng thật ra là cái người da trắng. Nhưng Thạch tiên sinh nhìn ta thời điểm. Ta chính là cái người da vàng bộ dáng. Thạch lỗi gật gật đầu. Người đưa đỏ nói. Ta sinh ra ở Anh Quốc. Mẫu thân của ta là cái kỹ nữ. Cấp cao loại kia. Triệu tập. Chuyên môn phục vụ kẻ có tiền. Xã hội thượng lưu. Ta sau khi sinh. Mẫu thân của ta cũng không có cách nào chuẩn xác biết phụ thân ta là người nào. Chỉ biết là mấy người kia bên trong. Mấy ngày nay, nàng mỗi ngày đều có sinh ý. Theo nàng nói, nàng lúc tuổi còn trẻ vẫn là rất được hoan nghênh. Ách Thạch lỗi gãi gãi đầu. Nói, người đưa đỏ, ngươi hẳn phải biết, ta không phải tới nghe ngươi kể chuyện xưa. Người đưa đỏ cười cười. Nói, Thạch tiên sinh. Ta rất khó được nguyện ý cùng người dạng này nói chuyện phiếm. Ta biết ngài tìm ta là cái gì mục đích. Chờ ta nói đủ. Chúng ta lại đến nói những chuyện kia được chứ đêm dài đằng đẵng. Vừa mới bắt đầu. Cách hừng đông còn sớm đây. Thạch lỗi bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nói. Vậy xem ra ta thật cần uống chút rượu. Giải thích. Thạch lỗi đứng dậy. Lại hướng phía quán bar đi đến. Mua bình rượu vang đỏ trở về. Thạch lỗi như trước đang người đưa đò bên cạnh ngồi xuống. Một cái kỹ nữ, cho dù là cấp cao cặp mông, thu phí tuy nhiên cực kỳ đắt đỏ. Tại 40 năm trước, nàng mỗi đêm thu phí liền đạt tới 800 bảng Anh. Đây thật ra là một kiện rất khó tưởng tượng sự tình. Nhưng nàng cùng những cái kia đứng đường phố kỹ nữ một dạng, cũng không có bất kỳ cái gì tích xúc. Tiền tới tay liền tiêu hết. Cho nên... Khi nàng phát hiện mình mang thai về sau, nàng vô số lần muốn đem ta cho đánh rụng. Ta có thể hiểu được nàng. Kỹ nữ à, một khi mang thai, liền không có cách nào kiếm tiền. Thạch lỗi trong lòng tự nhủ loại chuyện này. Cho dù là từ trong miệng người khác nói ra, hắn nghe đều sẽ cảm giác thật tốt thụ chút. Nhưng lại là người đưa đò chính mình. Hắn nói người kia là mẫu thân hắn. Nhượng mẫu thân của ta cuối cùng quyết định lưu lại ta. Là thầy thuốc lời nói. Bác sĩ kia nói cho nàng. Đã nàng khách hàng đều là xã hội thượng lưu người. Một khi truyền ra bọn họ sao sao. Thân bại danh liệt đem để bọn hắn không biết làm thế nào. Mẫu thân của ta lập tức lý giải thầy thuốc lời nói. Quyết định sinh hạ ta. Tại gen kiểm chắc còn không phát đạt năm đó. Nàng muốn dùng ta bắt chẹt những người có tiền kia, thu hoạch nửa đời sau áo cơm không lo. Nhưng là, cái này cần nàng gắng gượng qua còn lại mấy tháng. Một khi bị những người kia phát hiện nàng mang thai, náo không tốt hội đưa tới họa sát thân. Thạch lỗi trầm mặc uống vào rượu vang đỏ. Hắn rất lợi hại khó lý giải. Người đưa đỏ vì sao lại muốn cùng hắn giảng thuật những thứ này. Theo nàng nói, khi đỏ mới 4 tháng. Dạ dày cơ còn nhìn không ra, nhưng nàng không dám tiếp tục đỡ đẻ ý, bởi vì nàng sợ những người kia làm bị thương ta. Dạng này liền sẽ đem nàng nửa đời sau lương phiếu cho làm nện. Thế nhưng là, không đi ra bán, lại sống sót bằng cách nào đâu. Cũng may, mẫu thân của ta là cái rất lợi hại có biện pháp người. Nàng vẫn là lựa chọn tiếp khách, nhưng mỗi lần tiếp vào điện thoại thời điểm, nàng đều nói cho đối phương biết, đầu lưỡi mình so sao sao càng có thể làm cho nam nhân sao sao. Thạch lỗi đơn giản liền muốn bạo nói tục. Khốn kiếp, người nói nặng như vậy khẩu vị thật tốt à, cái này nếu là ta theo người khác nói chuyện phiếm cũng. Liền thôi, nữ nhân kia bất kể như thế nào, đều là ngươi mẹ à. Ngài theo chỗ này thảo luận nàng miệng việc cùng cửa sau. Thật tốt a, ngươi liền không có một chút sao sao xấu hổ a? Thạch Lỗi đột nhiên đứng dậy. Hắn mắt lộ ra hung quang, có một loại dứt khoát trực tiếp đem người đưa đò ném hải lý chết đuối xúc động. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.